Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thật sự không muốn gả cho tôi. Anh làm sao có thể cho là tôi nằm mơ cũng muốn nghĩ gả cho anh? Tiểu Nhã cong cong khóe môi, lên đùa cợt. Con gái của một người ăn xin, còn có quyền lựa chọn đối tượng mình muốn kết hôn. Tôi đâu phải là người quái dị. Đàn ông yêu thích tôi cũng không ít. Nếu thực sự muốn gả thì cũng phải chọn một người đàn ông thật lòng yêu thương tôi. Mà anh, Khương Tiên Sinh, anh yêu tôi hay sao? Không đúng, người như anh cũng sẽ thật tình đi yêu, thương một người phụ nữ hay sao? Tôi rất hoài nghi độ tin cậy của chuyện này nha. Cho nên mới nói Khương Tiên Sinh, tôi thật sự không muốn gả cho anh. Hàn nhíu mày, thật sự Hàn rất bất ngờ với tình huống này. Tôn gia nhận cô về nuôi chính vì cái hôn ước này. Cô nếu không đồng ý thì làm sao ăn nói với bọn họ hả? Khương Tiên Sinh, tôi thấy anh rất kỳ lạ. Anh nghĩ muốn giải trừ hôn ước, tôi cũng không có ý kiến gì. Đáng lý ra anh nên vỗ tay chạy nhanh về nhà mở tiệc ăn mừng chứ. Chỉ cần anh bước ra khỏi cửa Tôn gia thì cả hai chúng ta liền trở thành hai đường thẳng song song. Anh cần gì phải biết tôi ăn nói như thế nào với Tôn gia? Cô nhẹ giọng hỏi. Hay là vì tôi không để ý đến việc giải trừ hôn ước, cho nên khiến cho lòng tự trọng của đại thiếu gia nhà anh bị tổn thương? Khương Triệu Đồng lắc đầu, hắn không yếu ớt như vậy. Khương Tiên Sinh còn có chuyện gì khác hay không? Không có. Vậy mời anh đi về. Cô hạ lệnh đuổi khách, giọng nói nhỏ xuống. Tôi còn phải trở về phòng thu thập hành lý. Mời anh đừng lãng phí thời gian của tôi. Thu thập hành lý? Khương Triệu Đồng đột nhiên không thể nào hiểu rõ cô gái nhỏ này muốn làm gì nữa. Trong đầu có chút ảo não không vui. Tiểu Nhã cười yếu ớt. Hôn sự không thành, tôi lại Tôn gia cũng chỉ là một kẻ sư thừa mà thôi. Không dọn dẹp hành lý trở về nhà, chính mình không tự đi, chả lẽ đợi người ta đuổi khỏi nhà hay sao? Vì sao? Bọn họ không phải là ba ruột cùng bà nội của cô sao? Khương Triệu Đồng không hiểu nổi. Hôn sự không thành thì Tôn Tiểu Nhã nhất định phải rời khỏi Tôn gia. Cả không hiểu rõ là tại hắn đột nhiên có máu nhiều chuyện, hỏi lung tung những vấn đề không liên quan đến bản thân chứ. Hắn nên vui sướng vì chuyện này được giải quyết dễ dàng, tiêu sái xoay người bỏ đi mới đúng. Tác phong của Khương Triệu Đồng hắn chứ. Hắn càng lúc càng không hiểu được tại sao cô lại có thể cười vui vẻ đến như vậy. Tôi không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh thì anh nhất định không chịu rời đi nghỉ. Cô mỉm cười nói. Từ lúc được luật sư mang trở về nhà này, 20 năm tôi sống đó là lần đầu tiên gặp qua bà nội. Còn về người ba kia của tôi thì từ năm tôi 16 tuổi đã không còn gặp qua lần nào nữa rồi. Tôi tự hiểu rõ giá trị lợi dụng của bản thân. Một khi giá trị lợi dụng không còn, tôi phải ngoan ngoãn quay trở về đúng vị trí của mình. Tôi vui mừng còn không kịp nữa là có thể quay về đoàn tụ cùng mẹ và em gái của mình. Đó mới là gia đình của tôi. Đôi mắt cô trong suốt nhìn thấu mọi chuyện, miệng cười còn tươi hơn đóa hoa mới nở. Khương Triệu Đồng cố họng khó chịu khàn khàn giọng. Cô... Tại sao lại chẳng thèm để ý những việc đó? Bị người nhà của ba ruột coi thường, vì hôn ước mới đồng ý đón về nhà. Hiện giờ hôn ước chính thức tuyên bố thất bại, cô còn làm sao vẻ chẳng có chuyện gì, bình tĩnh thong dong như vậy. Tôi cần phải để ý hay sao? Cô nghiêng đầu làm như không hiểu nhìn hắn. Mọi người đều nói anh là người nắm quyền quyết định của cuộc hôn sự này. Tôi bất quá cũng chỉ là một quân cờ. Anh sẽ để ý đến việc tôi có để ý hay không để ý hay sao? Nếu không cần việc gì, anh phải hỏi nhiều như vậy chứ. Đồ dối trá. Dối trá? Khương Triệu Đồng nhíu mày lạnh lùng nhìn cô. Phản nghịch ngầm, ai không biết. Môi anh đào của Tiểu Nhã khẽ mím chặt. 10 năm nay anh không hề bước vào một bước vào Tôn gia, cũng nói rõ không tiếp nhận chuyện hôn sự này. Là bà nội và ba của tôi si tâm vọng tưởng, cố gắng ôm hy vọng cùng Khương lão gia duy trì tình nghĩa giữa hai nhà. Nhưng tôi biết anh nhất định sẽ không để ý mấy chuyện này, bằng không anh cũng sẽ chẳng tuyệt tình đến như vậy. Cái trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, tôi không nhìn lầm chứ. Cho nên ngay từ đầu tôi đã không nghĩ sẽ phải gả cho anh, cũng chuẩn bị tâm lý phải quay trở về nhà mẹ đẻ. Không phải hết thảy những việc này đều rất hợp tình, hợp ý của anh hay sao? Anh có cái gì ngoài ý muốn? Hay là anh cho rằng tôi sẽ mặt mày phượng phạc, khóc bù lu bù loa, thậm chí cầu xin anh cho tôi thêm một lần cơ hội? À, như vậy thật sự là làm cho anh thất vọng rồi. Chính anh rất coi trọng bản thân mình, tôi cũng không nghe xem nhẹ chính tôi, lãng phí bản thân. Cho nên Khương Tiên Sinh, hôn nước giải trừ mời anh trở về đi, không cần ở lại lãng phí thời gian của tôi. Hắn lãng phí thời gian của cô? Rõ ràng là ngay từ đầu cô đã không có ấn tượng tốt với hắn rồi mà. Vì sao? Hắn chưa từng đắc tội với cô. Khương Triệu Đồng rất rõ giá trị bản thân, cho nên chưa từng phải ở trước mặt phụ nữ phải cam chịu cúi đầu. Ngay cả trách móc cũng chưa từng bị. Tôn Tiểu Nhã có xuất thân kém như vậy lại dám dõng dạc coi thường sự tồn tại của hắn. Tiểu Nhã cảm thấy đại công cáo thành, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Cô quay lại Tôn gia mục đích duy nhất chính là thoát khỏi cái danh phận con gái riêng. Cho dù hôn sự thất bại, bà cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net